công chúa cầu thân. Hồi kết. 2 năm sau, tòa cao ốc Hàn Thị. Sở Dương, mau mau nhìn, sếp tổng kìa. Diêu Tiểu Quyên kéo tay áo Sở Dương, cố kìm nén sự kích động trong lòng rồi nói nhỏ với cô bạn. Sở Dương thu ánh mắt đang tập trung nơi gót giày lại, nhìn theo hướng Diêu Tiểu Quyên nói, nhưng chỉ còn thấy một bóng người cao to đi xuống cầu thang, ngồi vào một chiếc ô tô cao cấp rồi nghênh ngang đi mất. Có cần phải thế không? Nói cho cùng cũng chẳng phải sếp của mình, bà chị của tôi, đừng quên chúng ta chỉ là sinh viên thực tập. Sở Dương thì thầm một câu. Diêu Tiểu Quyên lườm Sở Dương một cái, định mặc kệ luôn nhưng chỉ lúc sau đã hí hửng kể chuyện. Sếp tổng của chúng ta ngày trước là công tử phong lưu có tiếng, suốt ngày ngồi trên tạp chí lá cải, biệt danh là sát thủ tán gái số 1, không biết đã làm tan nát bao nhiêu trái tim đại gia khuê tú lẫn tiểu gia Bích Ngọc, cuối cùng thì gặp quả báo. Gặp quả báo? Ừ. Diêu Tiểu Quyên gật đầu, nhìn Sở Dương vẻ đắc ý. Bị tai nạn giao thông, sau khi tỉnh dậy đã biến thành thằng ngốc, phải mất 2 năm chữa trị mới hồi phục bình thường, quay về công ty cách đây không lâu, nhưng nghe nói tính tình biến đổi khác hẳn ngày trước. Diêu đầu heo. Sở Dương cắt ngang lời cô bạn. Cậu nghe đâu ra lắm chuyện lá cải thế? Không định đi ăn nữa à? Đi, đi chứ. Diêu Tiểu Quyên hì hì cười mấy tiếng lại tiếp tục thầm thì. Cậu đúng là quá đáng, người ta nói chuyện mà cứ phải để ý xem sắc mặt cậu ra sao. Đồ vô tình. Cậu quên ai là người không quản ngượng ngùng vì bị người khác soi mói để ở bên cạnh khi cậu khóc lóc ầm ĩ ngoài cửa trung tâm thương mại à? Tớ không quên. Sở Dương đáp. Diêu Tiểu Quyên đang định cười đắc ý đã nghe Sở Dương chậm rãi nói tiếp. Nhưng tiếc một điều là tớ không nhận ra cái cô dùng áo phông mới mua để che mặt đó là ai. Xì, còn dám trách người ta phải che mặt. Ai bảo cậu làm mất mặt như thế, ngồi ở đấy khóc đến mức chẳng còn chút hình tượng nào. Sở Dương cười, không để ý đến nữa. Mới chớp mắt đã đến lúc chuẩn bị tốt nghiệp. Có chị khóa trên giới thiệu tới Hàn Thị thực tập, Sở Dương biết đó là cơ hội hiếm có vì dù sao cũng là công ty lớn, học được cái gì tốt cái đấy nhưng không ngờ tuy tiếng là thực tập nhưng thực chất lại làm chân chạy cho mọi người. Đồng nghiệp ở các phòng ban có ai không phải là đàn anh đàn chị cơ chứ, thành ra lời nói của mọi người khiến cô quay như chong chóng. Cả một ngày trời bận tối tăm mặt mũi, cảm giác người đang bay chứ chẳng có thời gian để chân chạm đất. Vừa mới in xong chỗ tài liệu của chị Trương đã nghe thấy có người gọi, Sở Dương, phiền cô mang chỗ tài liệu này đi in, nhanh chân một chút, đang cần gấp lắm. Lời chưa kịp dứt thì bên kia lại có người gọi, cô đến phòng in thì tiện thể lấy tài liệu tôi cần mang về nhé. Sở Dương vâng một tiếng rồi vội chạy ra ngoài, chẳng phải vì cô nhiệt tình làm việc mà chỉ sợ mình đi chậm một tí không biết lại có vị nào nhờ vả cầm đồ. Đến lúc đấy chỉ sợ chẳng có tay nào mà cầm nữa. Từ phòng in đi ra, Sở Dương ôm một chồng văn kiện cao đến tận cằm. Đôi giày cao gót khiến cô không thoải mái, đi trên nền gạch men lúc nào cũng có cảm giác như bị trượt chân đến nơi. SD khó khăn lắm mới đi đến khi cửa thang máy đang từ từ khép lại. Chờ với, Sở Dương vội gọi. Sở Dương, cậu chạy đi đâu thế? Diêu Tiểu Quyên không biết từ chỗ nào chui ra, đập vào lưng Sở Dương làm chồng văn kiện trên tay cô rơi tung tóe dưới đất. Cô đành đứng nhìn cửa thang máy đóng lại trước mắt, che khuất nét mặt kinh ngạc của người đứng trong. Thôi chết rồi. Sở Dương vỗ vào trán, cả đống văn kiện bị loạn thế này thì bao giờ mới sắp xếp đúng chỗ lại được. Buổi chiều, cô khó khăn lắm mới có chút thời gian trốn vào phòng trà nước. Cốc trà chưa kịp uống xong thì gặp cô bạn thân cũng đến trốn việc. Diêu Tiểu Quyên vẫn ngại vì chuyện lúc nãy nên vừa nhìn thấy Sở Dương đã cười hòa. Sắp xếp xong văn kiện chưa? Sở Dương lườm cô bạn rồi tiếp tục uống trà. Đừng nhỏ nhen thế. Tối, tớ mời cậu ăn cơm là được chứ gì? Cậu nói đấy nhé. Không được nuốt lời. Địa điểm do tớ chọn. Sở Dương nói ngay tức khắc. Diêu Tiểu Quyên chỉ còn biết trợn mắt lên lườm. Quân địch quá giảo hoạt. Hai người đang thì thầm to nhỏ thì thấy chủ nhiệm bộ phận Sở Dương làm việc đi vào, vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy cô mới thở phào một cái. Sở Dương, mau lên, tổng giám đốc gọi cô đến văn phòng. Tổng giám đốc. Sếp tổng. Diêu Tiểu Quyên kêu lên rồi nhìn Sở Dương vẻ kinh ngạc hết sức. Sở Dương cũng bối rối không hiểu tại sao sếp tổng lại muốn gặp một sinh viên thực tập như mình. Chỉ mỗi Diêu Tiểu Quyên là người đầu tiên phản ứng lại. Nhanh lên nào, lại là kiểu cô bé lọ lem. Chắc sếp tổng nhìn thấy cậu ở chỗ nào đó. Cậu nhìn lại bản thân xem, mặt cũng không thèm trang điểm. Giang hồ cứu nguy, giang hồ cứu nguy. Cậu phải nhớ công của tớ đấy. Tối nay tớ không mời cơm nữa đâu. Rồi vội vội vàng vàng lấy thỏi son trong túi áo, cáo Sở Dương lại tô lên môi cô. Sở Dương vội đẩy bạn ra. Diêu đầu heo, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Cầu thang máy đi lên hết tầng này đến tầng khác, Sở Dương cũng đầy một bụng câu hỏi, đang yên đang lành sao lại gặp sếp tổng. Cô mới đến làm có mấy ngày, mà cũng chỉ loanh quanh ở những tầng dưới, còn chưa được lên mấy tầng trên cao này bao giờ, bởi vậy mà không tránh khỏi nao núng trong lòng. Thư ký nhìn thấy Sở Dương đến liền nhoẻn miệng cười rồi dẫn cô đến trước cửa văn phòng tổng giám đốc. Sở Dương đứng trước cửa hít thở mấy cái rồi tự động viên, ban ngày ban mặt thế này chẳng lẽ ăn ta dám ăn thịt mình. Nhẹ nhàng gõ hai cái vào cửa, bên trong vang lên tiếng nói trầm trầm. Mời vào. Sở Dương đẩy cửa vào. Văn phòng tuy rộng nhưng rất ngăn nắp, phóng khoáng. Sau cái bàn làm việc to tướng, sếp tổng ngồi trên ghế dựa, quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng cô vào cũng không quay người lại. Đồ bất lịch sự. Sở Dương nhủ thầm. Tuy lòng bới nhưng người thì vẫn ngoan ngoãn đứng trước bàn làm việc hỏi. Anh tìm tôi. Cô Sở Dương. Sếp tổng hỏi, giọng nói bình thản không có một chút xáo trộn. Vâng. Mời cô xem dùm văn kiện để trên bàn. Anh ta nói. Sở Dương nghĩ, chẳng lẽ do mình làm sai. Nhưng mình đã làm văn kiện giúp anh ta bao giờ đâu. Lòng nghĩ vậy còn tay thì giơ ra cầm cái kẹp văn kiện lên, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong chỉ kẹp một tờ giấy, trên đó viết mất chữ có rất nhiều nét phức tạp, nhìn có vẻ giống chữ Trung Quốc nhưng lại không phải. Sở Dương nghe thấy một tiếng ầm trong đầu mình. Không gian xung quanh như bị hút hết khí oxy làm cô không thở được. Những chữ này người khác chắc chắn không biết nhưng cô thì hiểu rõ. Lưỡng tình nhược thị trường cửu thời, hữu khởi tại triều triều mộ mộ. Người đó chờ một lúc không thấy Sở Dương trả lời liền hỏi. Có biết không? Giọng nói đó giờ đây có phần xúc động. Sở Dương thấy cổ họng mình như co cứng lại, nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt nhưng tiếc rằng đến bây giờ anh ta vẫn không chịu quay mặt lại. Cô cố trấn tĩnh, nỗ lực kiềm chế giọng nói của mình, bình thản nói. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không biết đây là tiên nước nào. Lúc lâu sau, người đó mới gồ lên một tiếng, không giấu được sự thất vọng trong giọng nói. Cô đi ra đi. Anh ta nói. Sở Dương nhìn lại trang giấy đó, khẽ khàng in lên một dấu son rồi để cái kẹp tài liệu về chỗ cũ, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Vừa vào tới cầu thang máy, sức lực trong cô như bị dùng hết, người dựa vào thành thang máy, mặt đã ướt đẫm nước mặt từ bao giờ. Hóa ra, đó không phải một giấc mơ.